Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 662, Phong Mang Chi Thương Dị Thường. 662 Lena còn tưởng rằng chính mình sắp bị ngọn lửa bạo tạc thôn phệ. Thế là nhắm mắt lại, cho rằng dạng này sẽ giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Ngay sau đó, âm âm, một tiếng. Càng làm cho thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, nhưng là trong dự liệu thống khổ cũng không xuất hiện, nàng chỉ là cảm giác được một cỗ khó tả nhiệt độ nóng rực bỗng nhiên bốc lên. Lại rất nhanh hạ nhiệt độ, thế là Lena mờ mịt ngẩng đầu, Linh huy động thủy tinh tấm chắn đánh bay bạo tạc, ngược lại sóng xung kích trực tiếp khiến cho một cái liệt hồn tại chỗ nổ tung. Hắn quay đầu. Đã nhìn thấy cái này lật màu vàng tóc ngắn thiếu nữ tại nán lại nhưng nhìn xem hắn. Linh kéo nàng, nói ra, chạy mau, đừng lo lắng. Lena hoảng sợ nói, người chính là cùng phi nhiên tranh tài cái kia. Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Trực tiếp kéo Lena tay, mang theo bằng hữu của nàng cấp tốc rời đi nơi này. Lena cùng các bằng hữu của nàng không ngừng mà nói lời cảm tạ. Lena càng là lôi kéo Linh tay không thả, trong mắt có kỳ diệu thần sắc. Linh đương nhiên không có chú ý những thứ này, mà là trực tiếp dùng bullet tam cởi ra Lena tay, tiếp tục xông vào trong lửa, liên tiếp đánh chết 5 cái liệt hồn. Chung quanh khắp nơi là nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Linh hai tay mở rộng, đột nhiên phóng xuất ra đại lượng hàn khí, để dập tắt lửa. Hoàn Mỹ cùng phó hiệu trưởng Tảng Sáng cũng thi triển một cái cỡ lớn pháp thuật. Chỉ thấy một cái hư ảnh xuất hiện trên không trung, lập tức liền biến thành kim qua thiết mã đại quân huyễn ảnh. Trùng trùng điệp điệp khẽ quét mà qua, trong đại sảnh liệt hồn tựa như là lá cây đồng dạng bị quét xuống. Cuối cùng biến mất, A Nguyệt lúc này chạy chậm đến Linh trước mặt, mặt không biểu tình. Nhưng là ngữ khí cũng có chút quan tâm. Linh, ngươi thế nào? Một mực tại nhìn ngươi cứu người dập lửa. Nàng đụng đụng Linh thân thể, chỉ cảm thấy nơi tay chạm một mảnh nóng hổi, hiển nhiên là bị nhiệt độ cao cho hôn. Thế là hướng miệng của Linh bên trong lấp một viên nho nhỏ trái cây, tựa hồ là anh đào. Linh lập tức cảm giác một trận mát lạnh chảy vào phần bụng. Hắn mỉm cười lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Lập tức khắp nơi quan sát, trận này không hiểu thấu bạo tạc là chuyện gì xảy ra. Linh hai mắt bên trong bịt kín một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt, thần chi thị giác mở ra, rất nhanh hắn liền thấy được tại cửa vào có cái biết phát sáng con thỏ lớn tại nhìn chăm chú hắn. Nháy mắt một cái không nháy mắt, tựa như là pho tượng đồng dạng. Cái này con thỏ lớn trên thân thể chính là dung nham đồng dạng nhan sắc cùng sáng ngời, chỉ là nhìn lên một cái liền có thể cảm nhận được cường đại nhiệt độ cao. Cái kia con thỏ lớn chú ý tới Linh, tốc một cái lỗ tai vẫy một cái, sau đó lập tức trốn, tốc độ rất nhanh, dù cho Linh cũng không có kịp phản ứng, khiến cho hắn có chút thất thần. Linh, ngươi đang nhìn cái gì? A Nguyệt hỏi. Một cái cực lớn con thỏ, biết phát sáng, tựa hồ là ai sủng vật. A Nguyệt thần sắc siết chặt, con thỏ kia đâu? Trốn. A Nguyệt thở dài một hơi, người thật nên sớm một chút nói cho ta biết, con thỏ kia chính là dẫn đến trận này bạo tạc thủ phạm, hắn gọi thác nước, là phi nhiên đệ đệ. Linh sắc mặt giật mình. A Nguyệt nhìn xem trận này kinh khủng tập kích đã tiếp xúc, thế là dùng nàng loại kia vô lực ngữ khí chậm rãi nói ra. Lúc đầu A, trường học của chúng ta vẫn là có không ít trước nhiệt giai ở trên hạch tâm học viện. Bây giờ liền chỉ còn lại chúng ta 4 người. Vì cái gì đâu? Bởi vì thác nước cùng hắn ca ca đều am hiểu hỏa diễm công kích. Hắn ca ca là một thanh bốc lửa đao, mà thác nước chính mình thì là sẽ bạo tạc. Theo hắn năng lực trưởng thành, đến liệt diễm giai hoàn toàn kỳ về sau, lại đã mất đi đối với mình mà thân thể khống chế. Hắn không cách nào khống chế chính mình lúc nào bạo tạc mà cái gì là không bạo tạc. Nhưng là hắn đem cái này nguy hiểm tin tức giấu giếm chưa hề nói. Cuối cùng tại một lần hội nghị bên trong, tạo thành rất nhiều hạch tâm học sinh thụ thương. Có mấy cái bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Theo sau thác nước liền bị giam cầm. Mà hiển nhiên, hắn tại vừa rồi trốn thoát, lại đã dẫn phát bạo tạc. Trận này bạo tạc tạo thành rất nhiều người tử vong. Hoàn Mỹ trên mặt, hiếm thấy xuất hiện lửa giận. Đám người tập hợp cùng một chỗ. Tất cả mọi người là đầy bụi đất. Nơi này có trường học các vị lão sư. Còn có tham gia chức vụ học sinh. Cùng hạch tâm học viên. Hiển nhiên vì thu thập cái này tấm cục diện rối rắm mà hao tốn không ít khí lực. Mà Phi Nhiên một mực cúi đầu. Hoàn Mỹ nói ra, lần này bạo tạc ngược lại là 12 người thụ thương. Có người toàn thân thiêu đốt, đã hủy khuôn mặt, phải may mắn mà có Linh trước tiên xông vào bạo tạc hiện trường cứu trợ. Nếu không liền không riêng gì nhân viên thụ thương, mà trực tiếp là tử vong. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Linh, trong ánh mắt đều mang lòng biết ơn. A Nguyệt ngay tại bên sân dùng chính mình khống chế thực vật năng lực. Cho nên đối với Linh tại bạo tạc hiện trường mạnh mẽ đâm tới tình huống đặc biệt hiểu. Mà cái kia sắc mặt ngả ngớn người trẻ tuổi trừng mắt Linh. Bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Thiếu niên này chính là các ngươi từ bên ngoài tìm đến hạch tâm học viện sao? Ngày đầu tiên liền gặp được loại chuyện này. Nhưng chớ đem người ta dọa đến thôi học. Lời này hiển nhiên rất không xuôi tai. Tại mọi người lạnh lùng ánh mắt dưới, cái kia ngả ngớn người trẻ tuổi nhún nhún vai. A Nguyệt lặng lẽ nói với Linh, tên kia gọi Hoen, rất chán ghét một người, bởi vì không thể vào tuyển hạch tâm học viên, đều là hận đời. Long địch cùng long phỉ tổ hợp kỹ cũng trợ giúp chúng ta tiêu diệt đại lượng liệt hồn, nói chung chưa từng xuất hiện tử vong chính là thiên đại chuyện may mắn. So sánh dưới, đại lượng học sinh tức giận muốn nghỉ học rời khỏi, cũng không phải là một kiện làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Tảng sáng tự diễu, nói ra, lúc này thác nước đã mất tích, đồng thời còn tiềm phục tại trong trường học, cho nên bầu không khí rất ngột ngạt. A Nguyệt lặng lẽ nói với Linh. Ngươi nhìn Phi Nhiên biểu lộ, cảm giác hắn nhanh hỏng mất đồng dạng. Tảng sáng nói chung chúng ta phải nhanh một chút tìm tới thác nước. Không phải vậy toàn bộ trường học vĩnh viễn không cách nào an bình. Long địch hỏi, các ngươi vì cái gì xác định thác nước không hề rời đi? Tảng sáng nói ra, các ngươi nhập học trước, đều đem sinh mệnh của mình Kage khắc tiêu ký lưu lại. Chúng ta mặc dù không cách nào biết được xác thực của các ngươi vị trí. Không phải vậy các ngươi hẹn hò thời gian khẳng định sẽ rất là bất mãn a. Nhưng là có thể nắm giữ các ngươi, phải chăng ở trường học, cái này đơn giản tin tức. Long phỉ, thì hỏi, thác nước vì cái gì không chạy ra trường học đâu? Hoàn Mỹ lắc đầu, cái này không rõ ràng. Mấy ngày gần đây, thác nước đã thần trí không rõ. Hài tử đáng thương này, Long địch lạnh lùng nói, đáng thương, đáng hận. Phi Nhiên siết chặt nắm đấm, hắn khàn giọng nói, ta thay ta đệ đệ, hướng mọi người nói xin lỗi. Long địch trừng mắt Phi Nhiên, tìm được trước Phi Nhiên rồi nói sau. A Nguyệt nói, Linh đã từng nhìn thấy qua thác nước bạo tạc trạng thái. Đáng tiếc lúc ấy hắn không biết thác nước. Thật sự là đáng tiếc. Linh người thế nào? Nàng phát hiện Linh sắc mặt có chút dị thường. Linh quái dị lắc đầu. Bởi vì hắn phát hiện trong vũ khí không gian phong mang chi thương. Thế mà tại dị thường run rẩy. Phong mang chi thương mặc dù dung hợp thủy chi ngưng hoa. Nhưng cùng master suốt loại này linh tính thánh vật có khác nhau. Phong mang chi thương không có linh hồn. Cái này không có linh hồn binh khí cảm nhận được cái gì. Mới như vậy run rẩy kịch liệt đâu.